Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 758, ai là chủ mưu? Bành Lão chào ngài, để ngài đợi lâu. Mạnh Tử Đào tuy rằng trong lòng không vui, nhưng mặt ngoài công phu vẫn là nhất định phải làm tốt đẹp. Nơi nào, ta cũng là vừa tới. Bành Toàn An cười ha ha, chú ý tới bên cạnh Hạ Uyển Dịch, luôn cảm thấy nàng có chút kỳ quái. Tiểu Hà là nơi nào không thoải mái sao? Mạnh Tử Đào vội vã giải thích, cô gái mà, mỗi tháng luôn có mấy ngày không thoải mái. Hả, cái kia phải chú ý nghỉ ngơi. Chúng ta vào đi thôi. Bành Toàn An nguyên bản thân một nửa tay tiện tay xoay một cái. Làm cái xin mời thế. Điều này cũng chính hợp Hạ Uyển Dịch tâm ý. Cùng này lão xúc sinh nắm tay. Trong lòng nàng còn căm ghét tâm đây. Bành Toàn An mang theo mọi người đi vào viện bảo tàng. Chờ một lát sau, đi tới một vị hơn 50 tuổi. Đỉnh đầu giữa ngốc nam tử. Kinh giới thiệu, người này chính là viện bảo tàng Trần Phó Quán Trưởng. Trần Quán Trưởng một mặt cười híp mắt, xem ra cũng khá là hòa ái. Từ mặt ngoài đến xem, căn bản không giống làm chuyện đuối lý dáng vẻ. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào lại cảm khái không thôi. Thời đại này lẽ nào người xấu đều dài một tấm người hiền lành mặt. Thực sự là lừa gạt người chết không đền mạng a. Hai bên hàn huyên chốc lát, Bành Toàn An liền lấy có việc vì là do. Lúc trước rời đi, Trần Quán Trưởng cười nói, vậy chúng ta bắt đầu tham quan đi. Các ngươi có ý kiến gì có thể cứ việc nói. Có thể thỏa mãn nhất định tận lực thỏa mãn các ngươi. Ngài khách khí, sau đó là bình thường tham quan thời gian. Trần Quán Trưởng một bên vì là hai người giới thiệu viện bảo tàng lịch sử cùng tình huống. Một bên vì là đại gia giới thiệu một ít trọng yếu hàng triển lãm lai lịch cùng lịch sử. Nói phi thường sinh động thú vị. Từ những này đến xem, Trần Quán Trưởng ở học thuật phương diện vẫn không có hạ xuống. Hơn nữa cũng có chút trình độ. Nếu như hắn đúng là cái kia nội quỷ, Mạnh Tử Đào cảm thấy vẫn là rất đáng tiếc. Làm sở văn hóa khởi nguồn trung tâm một trong Dĩnh Đô lắng động phong phú văn hóa lịch sử. Các loại văn vật tương đương phong phú, tỉ như ở viện bảo tàng sở Hán trước thêu phẩm khu triển lãm. Hai người liền thưởng thức được một chút kỳ lạ lại hiếm thấy hàng dệt. Cái này chăn làm sao là như vậy? Rất kỳ quái a, Hạ Uyển Dịch chỉ vào xuất ra hình dạng vì là rãnh hình chăn. Ngạc nhiên hỏi, Trần Quán Trưởng cười giải thích, kỳ thực này lộ ra người cổ đại dân trí tuệ. Người cổ đại dân chi vì lẽ đó đem chăn cắt ra một nửa hình tròn hình động. Chính là đem đầu lộ ra. Hình nửa vòng tròn động hai bên chăn thì lại có thể che lại vai. Đến dự phòng kiên chu viêm. Đạo lý đơn giản như vậy. Một khi giải thích liền rõ ràng. Điều này làm cho Hạ Uyển Dịch cảm khái không thôi. Tiếp đó, ở Trần Quán Trưởng dẫn dắt đi. Hai người lại thưởng thức được một ít tinh xảo lại đặc biệt trước thêu phẩm. Khiến hai người không khỏi vì đó thán phục. Đáng tiếc bởi vì một số nguyên nhân, những này cao siêu công nghệ đã thất truyền. Không thể không nói là Hoa Hạ văn minh tổn thất. Từng cái triển lãm tham quan đi. Cuối cùng đại gia đi tới trọng yếu nhất đồ đồng thau quán. Này kỳ thực là Mạnh Tử Đào cố ý yêu cầu. Bởi vì Dĩnh Đô viện bảo tàng có lượng lớn nước sở đồ đồng thau. Cùng với rất nhiều đồng thau binh khí loại quý giá quốc bảo. Những binh khí này, đến nay đã có hơn 2.000 năm, nhưng lưỡi kiếm sắc bén, hàn quang lấp lóe, vẫn như cũ như tân, đầy đủ biểu hiện nước ta cổ đại tiên dân cao siêu kim loại giã luyện kỹ thuật cùng công nghệ trình độ. Chính là bởi vì như vậy, tham quan đồ đồng thau quán không thể nghi ngờ là toàn bộ hành trình trọng yếu nhất. Đưa cái này quán phóng tới cái cuối cùng, vừa khiến tiêu hao một ít thời gian. Trần Quán Trưởng cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Muốn nói đồ đồng thau quán có khả năng nhất hấp dẫn Mạnh Tử Đào. Đương nhiên vẫn là những người kia môn nghe nhiều nên thuộc đồng thau binh khí. Trần Quán Trưởng cũng rất thức thời. Trực tiếp liền đem bọn họ mang tới binh khí cái kia vừa thưởng thức lên. Từng kiện tinh xảo tuyệt luân đồng thau binh khí. Để Mạnh Tử Đào cùng Hạ Uyển Dịch rất là than thở sau khi. Cũng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Nếu như bực này rèn đúc công nghệ có thể lưu truyền tới nay, phỏng chừng có thể làm cho Hoa Hạ văn minh tăng lên một ít bậc thang đi. Xem xét xong các loại đồng thau binh khí, đại gia vững bước đến bên cạnh, quan sát các loại đồng thau lễ khí cùng sinh hoạt khí. Xem xét một lát sau, Mạnh Tử Đào nói rằng, Trần quán trưởng, ta không nhìn lầm, có chút hàng triển lãm nên chỉ là phó bản chứ. Đúng thế, Trần quán trưởng lắc lắc đầu, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Hiện tại một ít du khách tố chất không cao, rõ ràng nói rồi không muốn đụng vào hàng triển lãm, nhưng vẫn có một nhóm người không nghe, cố ý đi đụng vào. Còn có người không gần như chỉ ở trong phòng triển lãm ăn đồ ăn, còn có thể chạm đến, gõ văn vật hàng triển lãm pha lê bảo vệ triển quỹ. Nhân viên vệ sinh chỉ có thể không ngừng mà lau chùi, lấy bảo đảm cái khác khán giả xem xét hiệu quả. Cái này cũng chưa tính, then chốt còn có một chút gia trưởng mặc kệ thật con của chính mình không nói, lại để hài tử ở viện bảo tàng khiêu vũ cũng không ngăn lại. Hơn nữa hiện tại camera cũng phổ cập, những gia trưởng này để hài tử tìm cái hàng triển lãm làm bối cảnh, để hài tử hướng về cái kia vừa đứng, bãi các loại nữ đến vặn vẹo kỳ quái tư thế, ảnh hưởng nghiêm trọng cái khác du khách tham quan không nói, còn dễ dàng dẫn đến các loại sự cố phát sinh. Hơn nữa còn có đối với văn vật bảo vệ các phương diện yêu cầu, chúng ta cũng chỉ có thể dùng tiền làm một ít phó bản ở trong viện bảo tàng xuất ra. Nếu không thì xảy ra vấn đề, bổ cứu đều không dùng. Mạnh Tử Đào nói với Trần quán trưởng những này đều tỏ ra là đã hiểu. Hiện tại mọi người tuy rằng kinh tế giàu có, nhưng có chút bất lương quen thuộc vẫn không có cải chính. Loại cục diện này cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể thay đổi. Hảo Uyển Dịch hỏi, như vậy có thể hay không để một ít có thể thấy du khách cảm thấy không hiểu? Quả thật có khách mời biểu thị không hiểu, có chút ý thức trách nhiệm cường người, còn gặp cho chúng ta biết, cho rằng có phải là có nội quỷ đem chính phẩm cho rời đi. Chấm ngoặc kép, Trần quán trưởng nói đến đây dừng một chút, nhìn một chút bốn phía du khách. Việc này chúng ta một hồi lại thảo luận. Mạnh Tử Đào nhìn thấy Trần quán trưởng muốn nói lại thôi. Dáng dấp, suy đoán đối phương muốn nói khả năng chính là nghĩ thầm. Này Trần quán trưởng là đó bố mê trận đây. Vẫn là nói hắn kỳ thực cũng không phải cái kia nội quỷ. Nội quỷ có một người khác. Liền nghe Trần quán trưởng nói tiếp. Hai vị nên khát nước rồi. Chúng ta đi nghỉ ngơi chốc lát. Ta lại mang bọn ngươi đi ăn cơm chưa? Làm sao? Mạnh Tử Đào muốn nghe Trần quán trưởng nói thế nào, nhưng lại lo lắng Trần quán trưởng nhận ra được nguy hiểm gặp mật báo. Suy nghĩ một chút, vẫn là đồng ý đề nghị của Trần quán trưởng. Bởi vì nếu như từ chối, có dấu đầu lòi đuôi hiểm nghi, có thể sẽ gây nên hắn cảnh giác. Trần quán trưởng mang theo hai người đi tới một gian phòng tiếp khách, tự mình dâng trà. Hắn uống một hớp trà, lập tức cười nói, này trà khá là giống như vậy, vốn là phòng làm việc của ta bên trong đã có trà ngon. Nhưng hiện đang nói vậy đã bố trí nghe lén thiết bị chứ. Mạnh Tử Đào chính phẩm trà, giữa lúc cảm thấy xác thực bình thường thời điểm, nghe được Trần quán trưởng mặt sau lời nói này, nhất thời ngẩn ra, lập tức nghĩ có hay không muốn đem Trần quán trưởng khống chế lên. Nhưng lại vừa nhìn Trần quán trưởng thản nhiên dáng dấp, rồi lại không giống như là làm chuyện đuối lý dáng vẻ, liền dừng động tác lại. Trần quán trưởng, ý lời này của ngươi là? Mạnh Tử Đào thăm dò địa hỏi một câu. Trần quán trưởng cười ha ha. Mạnh lão sư, mọi người đều là người rõ ràng. Ta nói chính là chuyện gì? Nói vậy ngài nên hiểu khá rõ. Có lời gì ngươi có thể nói thẳng? Mạnh Tử Đào hỏi, ta chỉ muốn biết, chuyện này ngươi đến cùng tham dự sao? Ta xác thực tham dự. Trần quán trưởng thẳng thắn nói. Mạnh Tử Đào nghe vậy, lập tức trở nên sốt sắng. Trần quán trưởng nếu thẳng thắn, vậy hắn có phải là đã đem tin tức truyền đi? Trần quán trưởng vung vung tay. Ngươi yên tâm, ta chưa hề đem cái gọi là tin tức truyền đi. Hơn nữa sự tình cũng không phải các ngươi nghĩ tới như vậy. Kỳ thực tác dụng của ta chỉ là hấp dẫn hỏa lực. chủ mưu có một người khác, Mạnh Tử Đào phúc trí tâm linh, đột khẩu mà xuất đạo, chủ mưu có phải là Bành Toàn An? Lúc này đổi Trần quán trưởng Trinh Thần, lập tức hắn cười khổ nói, nguyên lai các ngươi biết hắn là chủ mưu a. Mạnh Tử Đào trong lòng vô cùng vui mừng. May mà ngày hôm qua từ Trịnh Hâm cái kia biết được Bành Toàn An làm người. Đối với Bành Toàn An có phòng bị, không phải vậy ngày hôm nay khẳng định bị Bành Toàn An thực hiện được. Nhưng hiện tại còn không được xem thường. Đồng thời hắn cũng không biết sự tình đến cùng là cái gì tiến triển. Mạnh Tử Đào biên tập một cái tin nhắn phát đưa đi. Hỏi tiếp, cái kia nhiệm vụ của ngươi xem như là hoàn thành rồi sao? Trần quán trưởng nói rằng, kỳ thực ta giống như ngươi, hiện tại là hai mắt tối thôi. Bất luận được hay không được, ngược lại ta đều là một viên con rơi. Nếu như vậy, ta liền có chút không rõ. Ngươi tại sao muốn tham dự chuyện này đây? Mạnh Tử Đào đối với này có chút không rõ. Ai, nhà nào cũng có chuyện khó khăn riêng a. Trần quán trưởng thở dài một tiếng. Nguyên lai, Trần quán trưởng dục có một trai một gái. Nhi tử từ nhỏ tính cách khá là phản bội. Hai cha con từ nhỏ quan hệ liền không tốt. Nhưng con trai của Trần quán trưởng ở chơi đồ cổ diện nhưng rất có thiên phú. Tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau khi, ngay ở đồ cổ tử bên trong lang bạt, chỉ là vận khí không được. Căn bản không có kiếm được quá cái gì rất nhiều tiền. Quãng thời gian trước, con trai của Trần quán trưởng đột nhiên lòng như lửa đốt về nhà. Lo lắng xin mời Trần quán trưởng cho hắn mượn tiền cứu cấp. Nguyên lai, hắn là bởi vì mua đồ cổ chúng rồi lôi. Không chỉ đem mình vốn ban đầu đều điền đi vào, còn thiếu nợ một thí trái. Then chốt những này trái vẫn là lãi suất cao. Nếu như trả không nổi, hắn sẽ bị người đánh chết. Hai cha con quan hệ không được. Bình thường cơ bản không cái gì giao lưu. Quanh năm suốt tháng cũng không đụng tới mấy lần diện. Nhưng đến cùng là nhi tử. Máu mủ tình thâm. Trần quán trưởng nói không thèm để ý cũng là không thể. Nghe xong nhi tử tao ngộ hắn phi thường sốt ruột. Lại trải qua hỏi thăm hiểu rõ. Nhi tử xác thực tao ngộ việc này. Liền nhà đều bán đi. Hỏi thanh sạch nợ vụ mức. Trần quán trưởng bàn tính toán một chốc. Coi như hắn đập nồi bán sắt. Cũng không có biện pháp giúp nhi tử còn đi. Với liền hắn chỉ có thể cầu ra ra xin nãi nãi vay tiền. Đồng thời tìm tới Bành Toàn An. Mạnh Tử Đào nghe đến đó. Hỏi cái vấn đề. Trần quán trưởng. Ngươi lẽ nào chưa hề nghĩ tới. Là Bành Toàn An cố ý cho con trai của ngươi đặt bẫy sao? Trần quán trưởng nói. Là ta tìm Bành Toàn An. Hơn nữa việc này minh bên trong cùng Bành Toàn An nửa phần tiền quan hệ đều không có. Ta cũng sẽ không nghĩ tới phương diện này. Mãi đến tận mấy ngày gần đây. Ta mới nghĩ đến có thể hay không là Bành Toàn An giở trò quỷ. Mạnh Tử Đào cười lạnh nói. Vậy ngươi còn giúp hắn? Trần quán trưởng cười khổ nói. Ta dùng Bành Toàn An tiền. Đồng thời cũng đã rơi vào đi tới. Ta có thể làm sao? Tố cáo cũng sẽ ngồi tù. Ta ngồi tù không liên quan. Nhưng con trai của ta ngàn vạn không thể ngồi lao. Hiện tại hắn đã ngồi trên bay đi châu Âu máy bay. Ta không cần tiếp tục phải lo lắng hắn. Mạnh Tử Đào cười cợt cười một tiếng nói. Thì ra là như vậy. Xem ra ngươi là cảm giác mình không có nỗi lo về sau. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.